trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, Vật Thị Nhân Phi. Trở về trang sách, gia chủ. Đêm, cái kia nghỉ ngơi, Tiểu Hoàn bưng một bát canh gà tiến đến, cho Lưu Nghị đặt lên bàn. Có chút hiếu kỳ nhìn một chút trên bàn trưng bày mô hình. Tại phát hiện Lưu Nghị đối với mình nếu cũng không có phương diện kia ý tứ về sau, Tiểu Hoàn ngược lại buông ra rất nhiều. Lưu Nghị tiếp nhận chén, húp miếng canh. Lưu Bị bây giờ vương cung nếu không thích hợp quá mức xa hoa. Dù sao mấy năm này dung chuyển, phủ khố trống rỗng, tế tự đại điển cũng tốn không ít tiền thuế. Bây giờ vương phủ tuy nhiên cần xây, nhưng nếu là quá mức phô trương lãng phí lời nói, khó tránh khỏi làm cho bách tính sinh lòng bài xích. Này dị tượng mang đến danh vọng cũng liền không có, nhưng chung quy là vương phủ, quá mức keo kiệt cũng không được. Lưu Nghị suy tính dùng những cái kia kiến tạo tế đàn phế liệu tới xây cái này vương phủ, có thể hay không lộ ra Lưu Bị tiết kiệm một chút. Có còn lại xi măng, riêng là không nhiều, đồng cặn bã một lần nữa dung luyện một chút, cũng có thể làm ra một chút vật mà đến. Trước mắt mô hình cũng là Lưu Nghị dựa theo những này còn lại liệu theo tỷ lệ thu nhỏ làm được. Chiếm diện tích không tính quá lớn, so thành, đều phủ thứ sử nhỏ hơn không ít, một nửa cũng chưa tới. Những này diện tích phải có hiệu vận dụng mới được, chủ yếu vẫn là mướn người dùng tiền tương đối nhiều. Nhưng cộng lại dựa theo trăm ngày kỳ hạn công trình mà tính lời nói, cũng chính là cái trăm vạn tả hữu. Cái này bên trong còn bao gồm ba cái đại sư cấp. Lưu Bị còn muốn quay về thành, đều chủ trì rời trị sự tình. Mặt khác phong thưởng cũng sẽ ở thành, đều tiến hành. Ngoài ra người nào lưu lại phụ trách thuộc trung quản lý cũng là vấn đề. Như thế nào đi nữa cũng là sang năm sự tình. Ngươi làm sao vẫn còn ở? Cầm bản thiết kế cùng chi tiết cặn kẽ liệt xong, Lưu Nghị lúc ngẩng đầu lên, phát hiện Tiểu Hoàn còn ở nơi này, hơi nghi hoặc một chút. Gia chủ, chúng ta, Tiểu Hoàn có chút do dự nói, khi nào về nhà? Mấy ngày nữa liền đứng dậy. Tuy nhiên Nam Dương bên kia muốn nhiều lưu chút thời gian, rất nhiều chuyện muốn làm, về nhà lời nói chỉ sợ phải chờ tới cuối năm. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, hắn xác thực chuẩn bị đem vương phủ sự tình bố trí tốt về sau, giao cho Bàng Thống hoặc là Trương Phi nhìn xem là được. Tuy nhiên cái này cũng cần thời gian, ít nhất phải có cái năng lượng xem hiểu chính mình bản thiết kế người mang mới được. Với lại cũng không phải về nhà, lúc này mới mấy ngày, liền muốn nhà. Lưu Nghị lắc đầu, đứng dậy duỗi người một cái nói, không còn sớm, nghỉ ngơi đi, muốn lưu lại cũng được. Ấy, nô tỳ cáo lui. Tiểu nha đầu đối Lưu Nghị cúi người hành lễ, quy quy củ củ rời khỏi ngoài cửa, sau đó lại trở về tới cầm chén bàn cho thu thập xong lui ra ngoài. Thuận tay còn giúp Lưu Nghị kéo cửa lên, nha đầu này làm việc, ngược lại là càng ngày càng lưu loát. Lưu Nghị lắc đầu, thoát y nằm ngủ, rất mau tiến vào giấc ngủ. Nhiều năm như vậy lang bạt kỳ hồ kiếp sống hạ xuống, Lưu Nghị bản khác sự tình không có chướng, nhưng liên quan tới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cái này kỹ năng, hắn nhưng là nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần hắn muốn ngủ, liền có thể lập tức ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đón lấy mấy ngày, Lưu Nghị đều tại giao tiếp công tác, mang theo mấy tên trước đó đi theo hắn xây tế đàn thợ thủ công tại trong thành tìm tới phù hợp. Giai đoạn thấp, bản vẽ thiết kế kỹ càng giảng giải mấy lần, tại xác định đối phương lý giải về sau, các loại nhân công và vật liệu cũng đều đưa đến. Dựa theo Lưu Nghị thiết kế, những vật này còn có thể tỉnh đi ra một chút. Đầy đủ tình huống dưới, Lưu Nghị trực tiếp lấy tiền mướn người, sau đó phủi mông một cái rời đi. Đối với cái này hình thức, Lưu Nghị đã thành thói quen. Tuy nhiên lần này, thật đúng là không thể phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Ít nhất phải giống như Lưu bị báo cáo chuẩn bị một tiếng. Sau đó lại giống như Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Trương Phi, Ngụy Diên tụ họp một chút. Dù sao thời đại này giao thông cùng truyền tin, lần sau gặp mặt còn không biết là năm nào tháng nào. Kể từ đó, lại trì hoãn 3 ngày, Lưu Nghị mới một lần nữa lên đường, mang theo Quan Bình cùng 500 tùy tùng, một đường thẳng đến Thượng Dung. Lần trước không có xây xong đường, lần này có thể trực tiếp bắt đầu tu. Từ Thượng Dung đến Tương Dương, còn có Hán Thủy có thể đi, tăng thêm Nam Dương đều đã rơi vào trong tay. Con đường này cũng an toàn, cho nên lần này trở về, đi thuyền xuôi dòng chảy xuống, ngược lại là bớt việc không ít. Lưu Phong đối với Lưu Nghị đến tự nhiên là có chút cao hứng. Mấy năm này hắn nghe theo Lưu Nghị lời nói, ở trên Dung bên này trừ ăn uống ngủ bên ngoài, cũng là tìm nữ nhân, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, nạp 10 cái tiểu thiếp, sinh hoạt thối nát để cho người ta hâm mộ. Lại lần nữa gặp mặt thời điểm, cả người béo 2 vòng, nhưng cho người ta cảm giác lại không trước kia phân điêu luyện, dũng vũ chi khí. Tiên sinh, ngài muốn đã cho ngài chuẩn bị tốt, Thượng Dung vùng này tốt nhất công tượng đều cho ngài tề tụ. Ngoài ra còn có 5.000 dân phu, tiền cũng đã đầy đủ, ngài trước tiên dàn xếp bọn họ, chúng ta hồi thành thật tốt tự ôn chuyện. Lưu Phong nhiệt tình cầm Lưu Nghị nghênh xuống thuyền, cười tủm tỉm nói, Phong đã vì tiên sinh chuẩn bị rượu ngon nhất tiệc rượu. Mời đến thành, đều tốt nhất vũ cơ. Đối với Lưu Phong biến hóa, Lưu Nghị cùng Quan Bình đều có chút mộng, mãi cho đến tiến vào nha thự, vẫn là có loại không quá rõ ràng cảm giác. Lúc trước thật tốt một cái anh tuấn uy vũ tướng quân, sao thành cái bụng phệ mập mạp chết bầm. Nhìn xem này mặt mũi tràn đầy dữ tợn bộ dáng, thật rất khó giống như ngày xưa này anh tuấn uy vũ tướng quân liên tưởng đến một chỗ. Còn có thể lãnh binh sao? Do dự một chút, Lưu Nghị vẫn là không nhịn được dò hỏi. Tiên sinh chớ nhìn ta như vậy. Lưu Phong vỗ vỗ tay, để cho vũ cơ bắt đầu khiêu vũ. Một bên cười nói, ta nếu đã rất lâu không đi qua quân doanh, bây giờ cái này Thượng Dung một vùng binh mã, cũng là do Tử Độ thống soái. Bá quân, ngươi bây giờ sao như vậy? Quan Bình nhíu mày nhìn xem Lưu Phong, làm lúc trước Lưu bị dưới trướng thanh niên bối phận anh kiệt. Bây giờ Lưu Phong cái này trạng thái, để cho Quan Bình có chút khó chịu. Ha ha, như vậy rất tốt, bây giờ Nam Dương đã dưới. Cái này Thượng Dung vị trí, nếu cũng không cần lại dùng binh. Lưu Phong xem Lưu Nghị liếc một chút, lắc đầu cười nói, còn nữa nói, bây giờ chúa công dưới trướng nhân tài đông đúc, mãnh tướng như Vân, cũng chưa chắc liền cần ta lên ngựa chinh chiến. Nếu lúc đầu cũng có chút không quen, nhưng thời gian một lúc lâu, trên mặt nổi lên một vòng mê say biểu lộ. Lưu Phong cười nói, bây giờ liền để cho một cái từ bỏ như vậy thời gian. Một cái cũng không muốn. Ngươi, Quan Bình có chút hận sắt không thành thép cảm giác. Muốn lại nói, lại bị Lưu Nghị cắt ngang. Được, người đường là mình tuyển. Đi tốt chính mình đường chính là. Người khác chỉ cần không làm ác, liền không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Nghị nói lời này thì âm thanh có chút trầm thấp. Dạng này đoạn lạc mục nát thời gian, nếu như không có năng lực lời nói, xác thực rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng đối với có năng lực người mà nói, lại không phải như thế. Nhớ kỹ đời trước có cái ngoại quốc nổi danh nhân vật nói qua, người nhu cầu cảm giác từ kém đến điểm cao vì là 5 cái tầng thứ. Sinh tồn nhu cầu, vật chất nhu cầu, quy trúc cảm, vinh dự cảm, còn có sau cùng tự mình giá trị thực hiện. Lấy cái này đến nói chuyện, bình thường có năng lực người đều sẽ tương đối chú trọng tự mình giá trị thực hiện. Giống như Lưu Nghị, Đừng nhìn thường xuyên phàn nàn nói mệt mỏi, nhưng này từng tòa là đủ lưu truyền thiên cổ kiến trúc tại hắn hoạch định xuống kiến thiết đứng lên. Đồng thời được thế nhân tán thành, hắn làm đồ vật, binh khí bị người chỗ theo đuổi, loại kia cảm giác thành tựu, nhiều khi là áp đảo nhục thể hưởng thụ phía trên, có thể hiểu thành tự mình giá trị thực hiện, cũng có thể hiểu thành vinh dự cảm thỏa mãn. Cho nên, Lưu Nghị đại khái có thể trải nghiệm một cái văn võ song toàn. Nguyên bản có rất tốt tiền đồ thanh niên tuấn kiệt, không thể không dùng tửu sắc đến đem chính mình từng chút một tê liệt đến chết lặng là loại cái dạng gì cảm giác. Lúc này quan bình khuyên nhủ, chỉ có thể làm cho đối phương càng khó chịu hơn. Huống hồ, Lưu Phong tuy nhiên không còn đụng binh sự, nhưng liền Lưu Nghị biết, Thượng Dung, Phòng Lang, Tích Huyền vùng này những năm gần đây quản lý thế nhưng là coi như không tệ. Điều này nói rõ Lưu Phong trong nội tâm, vẫn là có bằng vào năng lực chính mình để cho người ta tôn trọng ý nghĩ. Chỉ tiếc, mẫn cảm thân phận, để cho hắn chỉ có thể ở tại đây lấy tửu sắc tới tê liệt chính mình. Đồng thời cũng làm cho Lưu bị yên tâm, chớ có động khí, chớ có động khí. Lưu Phong giơ lên tửu thương, cười nói, thản chi, người ta nhiều năm không thấy, đến, uống một thương, thiếu một chút cương liệt, lại nhiều mấy phần thế thái cùng khéo đưa đẩy, nhìn xem bầu không khí tại Lưu Phong điều giải một chút. Dần dần hoạt lạc, Lưu Nghị trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Hắn cũng không biết lúc trước cho Lưu Phong đề nghị là đúng là sai. Nhưng ít ra, dạng này Lưu Phong sẽ không để cho người sinh ra quá nhiều cảnh giác cảm giác. Nhân sinh a, nhiều khi cũng là bị dạng này không như ý mà vây quanh. Vô luận cổ kim cũng là như thế, Lưu Nghị bây giờ cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Chỉ có thể một chén bồi tiếp hai người uống rượu. Tiên sinh, thản chi. Phong tự hỏi cũng là gặp qua chút tình đời, nhưng cái này thuộc địa ca múa xác thực đặc sắc, riêng là cái này thải y lầu vũ cơ. Đây chính là thuộc địa vô song đây này. Lưu Phong những năm này tựa hồ đã đem hứng thú tập trung đến một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình bên trên. Đối với thuộc chung mỗi cái phong nguyệt chỗ, đó là thuộc như lòng bàn tay. Không biết, thật đúng là cho là hắn đi qua. Nhưng trên thực tế, Lưu Phong đi thuộc chung cơ hội không nhiều. Với lại hơn phân nửa vẫn là năm đó Lưu bị phạt thuộc lúc đi ngang qua mà thôi. Những vật này, phần lớn cũng là tin đồn mà thôi. Danh tiếng loại vật này, có đôi khi so mắt thấy càng đẹp. Bởi vì có không gian tưởng tượng à. Cũng tỉ như Lưu Nghị từng tại trên phố nghe nói mình có thể tạo ra có thể phi hành cự thú. Một đầu liền có thể diệt đi một chi quân đội, còn có thể khống chế lấy thần kỳ cơ quan thú phi thiên độn địa. Không gì làm không được, thậm chí có thể lên trời giống như thần tiên cùng ngồi đàm đạo. Riêng là hán trung đúc đỉnh về sau, làm nhân vật chính Lưu Bị, tự nhiên làm người khác chú ý, nhưng đúc thành như thế một cái đại đỉnh Lưu Nghị. Đồng dạng cũng sắp bị nhân thần hóa hoặc là nói yêu ma hóa. Tiệc rượu luôn luôn ăn vào đêm khuya. Lưu Phong có thể là rất cao hứng. Uống nhiều chút là bị nhà hắn đinh nhắc trở lại. Nhìn xem này mập mập thân ảnh, quan bình nhịn không được nói, đình hầu vì sao không cho ta khuyên nói bá quân. Lại như vậy xuống dưới, bá quân chỉ sợ cũng phế. Đường là mình tuyển. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn về phía quan bình nói, ngươi chỉ cần đi tốt chính mình đường chính là, bá quân so ngươi thông tuệ, ngươi hiểu được đạo lý, hắn đều hiểu, về phần vì sao như thế, hắn tất nhiên không muốn nói, ngươi cũng không cần hỏi, cái kia nói cho ngươi biết thời điểm, ta nghĩ hắn sẽ nói ngươi. Quan bình sững sờ, nhìn về phía Lưu Nghị, tiên sinh biết, hắn mặc dù là người chất phác, nhưng cũng không đần, không biết, nói đừng hỏi, chúng ta ở chỗ này lưu mấy ngày. Lưu Nghị thở dài nói, quan bình không hiểu,